Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, nhân trung lữ bố. Gà bên trong xích thố. Canh thứ 2, cổ vê ghép kỹ năng tại đăng tràng lúc hai cái phiên bản về sau sẽ bị chặt. Mà lại là một lần lớn chặt. Phải biết, cổ vừa mới đăng tràng thời điểm. Về kép kỹ năng mắc cấp lúc tạo thành tỷ lệ phần trăm tổn thương là phần trăm 8. Nhưng là đến tiếp sau lại bị chặt thành 5%. Đây đã là lớn vô cùng một lần suy yếu. Mà lại đúng lúc gặp tại trước mắt phiên bản lúc. Cổ lên ngựa trì hoãn từ 1 tháng 2 5 giây biến càng vì hơn 0.5 giây. Cái này coi là một lần tăng cường. Mặc dù không có gia tăng tổn thương. Nhưng lại tăng lên trên diện rộng cô trên bản chất năng lực. Mặc dù qua mấy cái phiên bản về sau nhà thiết kế liền hối hận. Nhưng ít ra hiện tại hay là nên thoải mái liền thoải mái. Bạch bạch bạch đăng, cô dưới chân gà phảng phất biến thành phong hỏa luân. Toàn bộ tốc độ của con người đột nhiên tăng vọt. Mục tiêu của hắn, trực chỉ chạm mặt tới Vladimir cùng dây. Mà Lý Mục dẫn đầu lựa chọn khai đao đối tượng đương nhiên là dây. Một cái ngay cả máu tươi giá trị một chút xíu đều không có Vladimir. Lúc này tổn thương có thể cao đi nơi nào? Ngược lại là dây đã có sơ bộ bộc phát năng lực. Hắn muốn giết ta. Looper trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn trơ mắt nhìn cô giống như 200 nhát xe tải tầm thường hung hăng đâm vào trên thân thể của mình. Xoẹt xẹt. Dây thanh máu lập tức hạ xuống một đoạn, Looper bị đỗi cái lảo đảo, kịp phản ứng lúc lập tức hoán đổi truy hình thái, dự định đem cô đánh lui, nhưng cô e cũng đã xuyên qua dây thân thể. Tuy nói dây đã dùng tốc biến kéo ra cùng cô ở giữa khoảng cách, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Seowil đã đem đại chiêu phóng xuất ra, đồng thời một bộ kỹ năng toàn bộ khuynh tả tại cô trên thân. Nhưng dưới mắt đã cấp 11 cô tại đối mặt cấp 10 Vladimir cùng dây lúc không chút nào không sợ. Ricochet thông qua địa động xuyên tường mà qua. Ta tới, ta đến rồi. Wood 6 phi thường đặc biệt tiếng nói âm vang lên. Sau đó hắn trực tiếp dùng tốc biến muốn đem cô sút cao. Chỉ là cô dường như dự phán tính chất tốc biến trên thực tế lại là vì truy kích dây. Lại trực tiếp tránh né rơi mất Ricochet tránh đỉnh. Hiện trường vang lên trận trận tiếng ồ lên. Lý Mục tốc biến gần sát dây. E kỹ năng lần nữa xuyên qua dây thân thể. Trong tay bạo liệt trường đao bá bá bá đối chính là dừng lại chặt. Kinh khủng tổn thương để Looper mí mắt cuồng loạn. Nhất là hắc cắt phá giáp hiệu quả sau khi xuất hiện. Trên người hắn điểm này đáng thương hộ giáp đối cô mà nói cơ hồ thùng rỗng kêu to. Ta muốn chết, Looper chỉ tới kịp nói ra lời nói này. Liền trực tiếp bị cô Tiamat bảo chết. E kỹ năng, 4 giây, Lý Mục híp mắt, Vladimir một bộ tổn thương bạo điệu hắn nửa huyết chi nhiều. Chủ nếu là không có đỏ giận quy, Vladimir tổn thương thật có chút xấu hổ. Mà lại bởi vì Lý Mục tốc biến vừa đúng, Seowil hỏa tiễn đai lưng cũng là rơi vào không trung. Lý Mục đầu tiên là thoáng kéo ra khoảng cách giữa hai người. Tại bị Wood 6 phủ lên thâm hàn trừng phạt tình huống dưới. Hắn tốc độ di chuyển đạt được nhất định hạn chế, nhưng đối Lý Mục mà nói những này lại không ảnh hưởng toàn cục. 4 giây thời gian thoáng qua liền mất, Lý Mục quay thân. A Vladimir một chút, chợt vê kép kỹ năng làm lạnh hoàn tất sau tự động phát động. Lại là kinh khủng mấy đao. Hai đao hạ xuống, Seowil liền dùng EW chui vào đến trong lòng đất, mà Lý Mục tại chú ý tới mình huyết tuyến về sau. Trước tiên thông qua Ricochet dùng e vị chuyển qua hai người khác một bên. Vladimir e kỹ năng tổn thương nổ bể ra tới. Lần này sau khi đứng dậy, Seowil trên người rãnh máu giá trị đã đủ. Đỏ giận quy kỹ năng tư trượt khẽ hấp. Chỉ có thủy ngân dày có thể cung cấp một chút ma kháng cổ tại cái này khẽ hấp phía dưới trong. nháy mắt xuống ngựa, gà bị đánh rơi, biến mất ở trong hư không. Buộc hắn, ta đến rồi. Ma ta ngữ khí rất là gấp rút, dày cơ động ra trì, để chính diện đánh vài giây đồng hồ sau hắn cũng là đi tới đường sông. Mà cái này Púc Liệt E kỹ năng chuyển vị lại là vừa vặn hướng hắn đối diện phương hướng đánh tới. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Cổ đánh chết dây. Ông trời ơi, Lý đội trưởng Tú đi lên. Bất quá cái này dao động hắn đã xuống ngựa. Đối mặt ANG ba người vây quét hẳn là phải chết. Tại Mỹ Siết cùng búp bê kích tình giải thích phía dưới, hiện trường người xem cũng có chút lo lắng. Trừ cái đó ra, đứng tại xác năm người hậu phương Yêu Phong cũng hơi hơi nắm nắm tay. Nàng đứng tại MLXG cùng Lý Mục ở giữa xếp sau. Từ nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy Lý Mục màn hình. Gố lên a, Yêu Phong tâm trong lặng lẽ thì thầm. Cho tê, ta xuống dưới có thể đem bọn hắn đều giết. Go going chú ý tới lên đường tình trạng sau vội vàng nói. Đem trụ hai đẩy, trực tiếp cao hơn địa. Bên này người ta có thể kiềm chế lại. Tiểu Minh bức Lucian tẩu vị. Câu đến giết, câu không đến đại ca cho hắn trùy bay. Lý Mục nhìn cũng không nhìn mít lên. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú trước mắt. Về kép kỹ năng đã chém ra hai đao. Còn có hai đao. Thứ tư đao vẫn là tổn thương cao nhất một đao. Phốc phốc. Hai đao trực tiếp chặt tại Rikersai trên thân. Sau đó Lý Mục dùng quy kỹ năng băng đến hai người. Hướng về sau rút lui đồng thời Rikersai phá đất mà lên lần nữa thất bại. Hai đao tổn thương. Phối hợp cổ quy kỹ năng trúng đích hai người cung cấp 10% nộ khí. Cổ nộ khí rãnh đã tăng vọt một đoạn. Lý Mục quay đầu triệt thoái phía sau. Vladimir không có chuyển vị. Rikersai chuyển vị đi đường dùng. Mười mấy giây CD đến bây giờ vị trí mới qua không đến 10 giây. Hắn còn có cơ hội. Alistar thân ảnh xuất hiện. Lý Mục mặt không đổi sắc. Điều khiển cô chui vào lên đường bụi cỏ. Mà mít lên bên kia. ANG cũng là đột nhiên lựa chọn động thủ. Sử Sâm Minh không có dự phán tẩu vị. Mà là trực tiếp có mục đích tính chất nhất câu. Uzi giao e chuyển vị đến khía cạnh tránh thoát, nhưng Poppy theo sát phía sau truy lại không cách nào tránh né. Không nói đến truy phạm vi công kích lớn bao nhiêu, dù là phạm vi nhỏ một chút, vừa giao qua chuyển vị Uzi tại kia một cái chớp mắt tẩu vị không gian cũng là phi thường tiểu nhân. Kẹt, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lucian thân ảnh ầm vang ném đi. Không biết bị nện tới nơi nào. Đợt tiếp theo binh tuyến đến. Xác bốn người trực tiếp báo đoàn đẩy bên trong tháp. Các ngươi muốn trở về. Ta thủ không được. Cho tới bây giờ Uzi cũng không nghĩ tới bọn hắn có thể sẽ rơi cao điểm. Hắn tại ném đi quá trình bên trong thị giác hoán đổi đến lên đường. Vừa vặn chú ý tới cô tiến vào trong bụi cỏ tầm mắt biến mất một màn kia. 1, 2, 3, Lý Mục nheo mắt lại, 4 giây, đến, giày cơ động Alistar tốc độ di chuyển rất nhanh, Lý Mục gần sát bụi cỏ biên giới, đường Alistar tới gần chen vào mắt thời điểm, làm lạnh hoàn tất quy kỹ năng cực hạn khoảng cách trúng đích Alistar. Đồng thời thân hình hướng lui 2 bước, chạm mặt tới, là Rikersai, Lý Mục một phát miệng. Trong tay bạo liệt trường đao ầm vang quăng về phía Rikersai. Phốc phốc phốc, hai đao phối hợp Tiamat, HP lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụt giảm. Alistar cũng rốt cục đuổi tới chiến trường. WQ nhị liên đem cổ đánh bay. Cổ lượng máu, đồng dạng không nhiều, nhưng châu cái này phiên bản e kỹ năng là không cách nào lại lần theo vào khống chế. Có khả năng ỷ lại chỉ có WQ nhị liên, mà lại là bị thủy ngân dày suy yếu về sau khống chế hiệu quả. Đừng để hắn, mà ta chú ý tới cổ nộ khi rãnh. Hắn muốn nói cái gì? Cũng đã thì đã trễ. khôi phục năng lực hành động, cô không có đi lựa chọn mục tiêu của mình. Ai cách gần đó, vậy liền làm ai. Mục tiêu chính là trước mắt cái này Alistar. Khát máu đoàn đao xoẹt xẹt cắt Alistar ra thịt. Cho dù là Alistar mở đại chiêu, lại vẫn không cách nào ngăn cản cổ tích xúc nộ khí. Đường Seo-yu giống như điên tốc biến tới quy một chút lúc. Cổ lượng máu đã biến tàn. Hắn giữa không trung kia hạ hỏa A đã xuất thủ. Chỉ phải rơi vào cổ trên thân. Cổ hẳn phải chết. Đỏ tươi nộ khí rãnh đột nhiên quán chú đạt tới mắc trị số. Ẩn nấp trong hư không tỏa kỵ tại thời khắc này đạt được viễn cổ chi lực kêu gọi. 0.5 giây, tại ANG ba người có chút ánh mắt hoảng sợ bên trong. Thoáng qua liền mất, cô, lên ngựa, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.